Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 84, Nguyện Vọng. Cầu nguyệt phiếu, Adam chuyển qua đầu, nhìn về phía Glenn, trong veo màu sáng trong đôi mắt chiếu rọi ra tấm kia chảy xuống một cỗ đỏ tươi huyết dịch khuôn mặt. Nét mặt của hắn vẫn như cũ không có thay đổi gì. Ấm áp bên trong mang theo một chút thương hại, liền phảng phất thần linh tại nhìn chăm chú thế nhân. Lên mỉm cười nhìn xem hắn, đầu từng tấc nứt ra, khuynh hướng như thế lập tức lan tràn đến thân thể của hắn, khiến cho hắn đổ sụp thành một vũng máu. Dòng máu bên trong nổi lơ lửng quần áo lót, áo khoác, các loại vật phẩm. Bình tĩnh cái kia nhuốm máu thập tự cọc gỗ cùng một mặt kiểu dáng cổ lão tấm gương. Tại thi cốt giáo đường bên trong, tại không tưởng ra Adam thần quốc bên trong, lên liền quỷ dị như vậy đã chết đi. Người mặc đơn giản áo bào trắng Adam nhìn xem một màn này, ôn hòa mà bình tĩnh, không biết là sớm có đoán trước, vẫn là trừ khử tự thân cảm xúc. Khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong, cái kia điên cuồng, nguyễn trùng vòng xoáy, trong nháy mắt mất đi động tĩnh. Phân giải thành một đầu lại một đầu chết cứng, linh chi trùng. Một giây sau, này chút, linh chi trùng, trở nên hư ảo, nhiễm lên hôi bạch, phảng phất dung nhập sương mù lịch sử bên trong. Sau đó, chúng nó một lần nữa sống lại, một bên lập lòe sâu thẳm ánh sáng, một bên ngọ nguậy tụ hợp lại cùng nhau. Cũng chính là vài giây đồng hồ công phu, linh chi trùng nhóm gây dựng lại vì một bóng người. Chính là tóc đen hạt đồng tử, trang phục chính thức quần áo lót plain. Moretti, theo vị này, nguyên bảo, chủ nhân trở về. Bị phá hủy loang lổ bàn dài cùng 22 tấm ghế lưng cao nhanh chóng phục hồi như cũ. Vậy đầy đất đều là tạp vật nhóm lần nữa chồng chất ở cùng nhau. Lên cầm lấy cái kia khảm nạm lấy nhiều loại bảo thạch, tinh chi trưởng. Ngồi xuống thuộc về, ngu giả, vị trí bên trên. Khói xám phía trên cả vùng không gian tùy theo chấn động. Chạy đã tuôn ra bàng bạc mà hạo đãng lực lượng vô hình. Lên chợt đối chiếm cứ Bernadette, cầu nguyện điểm sáng, bóng người màu vàng óng gật đầu nói. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Đăng thần, cười một tiếng nói. Xem ra người không có kế thừa hắn xảo trá cùng vô sỉ. Rất tốt, vừa dứt lời, mơ hồ vặn vẹo bóng người vàng óng cấp tốc thối lui. Không nữa hình chiếu tại Bernadette, cầu nguyện điểm sáng. Làm tốt lắm, lên một bên phân ra một con, linh chi trùng, đáp lại, thần bí nữ vương, cầu nguyện. Một bên cúi thấp đầu, hướng mình cầu nguyện nói, ta hy vọng ta có thể khôi phục đêm nay trước trạng thái. Bản thể hắn chết đi lúc, chỉ mang đi hạch tâm nhất cái kia bộ phận, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính. Còn lại đều bị Adam thi cốt giáo đường ngăn cách, vô phương thu về. Đương nhiên, lên còn có rất lớn một bộ phận đặc tính tại khói xám phía trên này chút, linh chi trùng, trong cơ. Thể, tại xã hội không tưởng trước mắt lưu lại những cái kia bí ngẫu trên thân Charato không cần ngoài. Định mức phi phàm đặc tính, cũng không muốn bởi vì ảnh hưởng này trạng thái bản thân. Cho nên không có trực tiếp lợi dụng phi phàm đặc tính tụ hợp định luật hút đi xã hội không tưởng. Bên trong cùng con đường đặc tính, đổi dùng những phương pháp khác tại siêu tập, cái kia đối lập thong thả. Cần thời gian nhất định, ưng thuận nguyện vọng này về sau, lên khai ra khối kia, màn sân khấu, khoác tại sau lưng, cũng ba vỗ tay phát ra tiếng, đống đồ lộn xộn bên trong. Trước đó theo, màn sân khấu, bên trong chia ra những cái kia, chiêm bạc ra, con đường danh sách 9. Đến danh sách 3 phi phàm đặc tính đồng thời hiện lên, hóa thành từng cái tinh khiết điểm sáng. Chui vào lên thân thể, hắn tình trạng trong nháy mắt liền trở về trước đó đã tiếp cận tiêu hóa xong, kỳ tích sư, ma dược. Thời điểm, ngoại trừ không có thể xác, cùng gặp tập kích lúc Hào không khác biệt. Ngay sau đó, Glenn đưa ánh mắt về phía cùng tự thân có mật thiết liên hệ xã hội không tưởng. Xã hội không tưởng bên trong, trên mặt bao trùm râu bạc trắng, mang theo mũ trùm, mặc áo bào đen Charato đứng ở thánh Ali Anna giáo đường nóc nhà. Bên cạnh vây quanh Rose, Gustave, William, Augustus cùng, thần nghiệt, Seoul lịch sử hình chiếu, kiên nhẫn chờ đợi thi cốt giáo đường đại môn mở ra. Fogelman, Sparrow tự động đi ra. Hắn bộ phận bí ngẫu tại hắn thao túng dưới. Xử lý bắt đầu xuất hiện dị biến chút ít xã hội không tưởng bí ngẫu. Đem tạm thời còn bảo trì bình thường cái kia bộ phận bí ngẫu lưu đến cuối cùng. Ngay lúc này, đứng thẳng bất động cái kia bộ phận xã hội không tưởng bí ngẫu trên thân. Từng sợi hư ảo tinh mịn, linh thể chi tuyến, đột nhiên nổi lên. Cấp tốc trôi hướng vô tận chỗ cao. Bọn hắn trong nháy mắt sống lại, cùng nhau quay người, nhìn phía Charato cùng hắn lịch sử hình chiếu nhóm. Cái kia từng đôi mắt trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ. Cùng lúc đó, to lớn bóng mờ theo mơ hồ nổi bật xám sương mù trắng xa sút dưới. Đem chọn cái xã hội không tưởng đều bao phủ vào trong. Charato cùng hắn lịch sử hình chiếu nhóm bản năng liền giơ lên đầu. Nhìn phía tràn ngập lên nhàn nhạt khói xám không trung, nơi này không thể phong bế. Một giây sau, William Augustus lịch sử hình chiếu nâng tay phải lên trường kiếm, trang nghiêm tuyên bố, cái kia mảnh bao phủ xã hội không tưởng bóng mờ lập tức lắc lư. Xuất hiện nhiều chỗ khe hở, vô phương đem này tòa bí ngẫu thành thị cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Rose, Gustave lịch sử hình chiếu lúc này hóa thành bề bộn tin tức hồng lưu. Tuôn hướng lên còn lại bí ngẫu, muốn làm nhiễu hành động của bọn nó. Thần nghiệt, Seoul lịch sử lỗ hổng hình ảnh thì công kích lên màn này bố bóng mờ. Mở rộng tương ứng khe hở, Charato tùy theo đem duỗi tay ra. Nắm trước mặt hư không cùng tự thân sớm định vị qua cuồng bạo hải mặt khác một hòn đảo, kết nối, cùng nhau, sau đó, chỉ cần hắn đi phía trước bước ra một bước, liền có thể thoát ly xã hội không tưởng. Ngay lúc này, lên một cái kia cái bí ngẫu đoạt tại tin tức hồng lưu nhét vào chúng nó linh thể trước. Đồng thời hé miệng, dùng cự nhân ngữ tụng đọc lên một cái chú văn, leo draw, nếu như tại thần khí chi địa, bởi vì có bạo quân, thần lực lưu lại, cho nên... Chỉ dựa vào cái tên này, Glenn liền có thể trực tiếp dẫn động thần linh lực lượng. Có thể bên ngoài không phải như vậy, cụ thể muốn hay không chừng trị hô lên hắn tên thật ra hỏa. Do, phong bạo chi chủ, chính mình quyết định, Glenn nhường bí ngẫu nhóm đồng thời đọc lên cái này tôn danh. Tác dụng duy nhất liền là nhường, phong bạo chi chủ, đưa ánh mắt về phía nơi này. Mà xem như, toàn trí toàn năng. Năm con đường một trong phong bạo chi chủ đại khái là nhất không hy vọng thấy Adam mưu tính được như ý chân thần một trong nếu như Amon trở thành quỷ bí chi chủ thời không chi vương vị này bập quân đem lâm vào vô cùng nguy hiểm tình cảnh bên trong thời khắc lo lắng vị kia tạo vật chủ con trai lại đối phó chính mình trợ giúp Adam hoặc chân thực tạo vật chủ đăng lâm tinh giới chi chủ, vị trí. Cho nên, so với Hắc Dạ nữ thần cùng đại địa mẫu thần, phong bạo chi chủ, vĩnh hằng liệt dương cùng tri thức cùng trí tuệ chi thần, có thể là càng không hy vọng thấy Adam cùng Mần thành công tồn tại, nếu như về sau còn có cơ hội, lên dự định nhường bí ngẫu nhóm tiếp tục hô Oseikak cùng Hera Began. Xã hội không tưởng chung quanh lập tức trở nên âm trầm. Tựa hồ ẩn chứa khó nói lên lời tự nhiên cơn giận. Charat còn chưa bước ra một bước kia. Ban đêm không trung liền trong nháy mắt nhảy ra khỏi một đạo lại một đạo màu sắc khác nhau tia chớp. Chúng nó dương nanh múa vuốt. Chúng nó tùy ý khuếch trương. chúng nó tựa hồ đem trọn cái bầu trời đều bao phủ tại lôi đình trong hải dương. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc đẩy ra trước. Những cái kia tia chớp giống như mưa sa một dạng rơi về phía xã hội không tường. Rosted quần đảo, mới bạch ngân thành, viên tháp đỉnh bộ, đang ở nhìn ra xa địa chấn đầu nguồn Derrick. Bớt nghe được môn, cửa sổ đồng thời mở ra thanh âm. Mà lại, này không chỉ một đảo, có ngàn vạn đảo, mặc dù này không có trực tiếp mang đến nguy hiểm gì. Nhưng quỷ dị biến hóa y nguyên nhường Derrick độ cao cảnh giác. Hắn hơi có lưỡng lự liền chuẩn bị đi tìm hiện nhận chức thủ tịch. Wade, hiểu được, đề nghị làm dùng thần cấp phong ấn vật, vinh quang chứng nhận. Trước đêm mới bạch ngân thành cùng phụ cận trong rừng rậm Tân Nguyệt thành bảo vệ. Sau đó lại căn cứ dị biến tiến triển quyết định muốn hay không hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện. Ngay tại hắn quay người hướng đi cổng thời điểm, đỉnh đầu hoa văn xanh đậm ký hiệu quét, hưu được theo trong hành lang ánh sáng bên trong đi ra. Bình tĩnh tiếng nói nói, lòng đất phong ấn mất hiệu lực, phong ấn mất đi hiệu lực. Derrick trực giác cho rằng này cùng Lam Sơn Đảo dị biến có quan hệ. Mà so với cửa sổ mở rộng, phong ấn mất đi hiệu lực hậu quả cực kỳ nghĩ mà sợ. Lập tức vận dụng, vinh quang chứng nhận. Derrick không chút do dự nói ra. Đây là một kiện có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị lợi dụng thần cấp phong ấn vật. Từng tại thần khí chi địa bang Bạch Ngân Thành chặn một lần lại một lần tai họa. Để bọn hắn kiên trì tới trước mắt thời đại, thu được cứu vớt, Derrick ý nghĩ rất rõ ràng. Cái kia chính là sử dụng, vinh quang chứng nhận. Áp chế mặt khác món kia thần cấp phong ấn vật, đại địa ban ân. Áp chế rất nhanh sẽ đối với chung quanh sinh ra ảnh hưởng trái chiều thánh cấp phong ấn vật nhóm. Wade, hiểu được không có nhiều lời. Lúc này làm ra quyết đoán, mang theo Derrick nhờ tiềm ẩn, tiến nhập lòng đất, vinh quang chứng nhận, ít nhất phải có hai vị thánh giả mới có thể lợi dụng. Đây cũng chính là Wade. Hiu được không lập tức đi tới lòng đất, tới trước tìm Derrick nguyên nhân. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là muốn đơn giản lợi dụng một chút, cái kia có mưu lợi biện pháp, nhưng nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem tương ứng ấn ký, in dấu, đến trên thân. Bài em, sóng biển giáo đường, một vệt điện quang nhanh như gió nhảy lên vào Auser, Wilson gian phòng. Hóa thành thanh âm dồn dập, hồng y giáo chủ các hạ, lòng đất đại bộ phận phong ấn mất hiệu lực. Chỉ có một ít vật phẩm ở giữa, lợi dụng hiệu quả khắc chế đạt thành cân bằng không có biến mất. Auser lông mày khẽ động, kết hợp bai em nội thành cửa sổ đồng thời mở rộng. Đã nhận ra vấn đề không giống bình thường, hắn lúc này đối hư không nói. Các người lập tức dùng ba người làm đơn vị, tạo thành từng nhánh tiểu đội, đem trong thời gian ngắn sẽ không tạo thành quá lớn nguy hại cùng với có sống sót đặc tính, 2, cấp 3, cấp phong ấn vật mang rời khỏi lòng đất, tránh cho phát sinh phản ứng dây chuyền. Cứ như vậy, lòng đất sắp thành làm khu không người, những cái kia nguy hiểm phong ấn vật trong thời gian ngắn bên trong không có cách nào tạo thương. Vong, mà theo thời gian chuyển rời, chờ đến phong ấn mất đi hiệu lực dị thường đi qua. Đại phạt giả, nhóm liền có thể rảnh tay xử lý những vật phẩm này. Bất quá, điều kiện tiên quyết là cái kia ba kiện, một cấp phong ấn vật không có mất khống chế. Chúng nó một khi xảy ra vấn đề, mặt trái hiệu quả không bao lâu liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bài em. Có thể phong ấn đã mất đi hiệu lực tình huống dưới. Này ba kiện vật phẩm rất khó không xảy ra vấn đề. Auser trong đầu lóe lên ý nghĩ đầu tiên chính là mang lên mặt trái hiệu quả ảnh hưởng phạm vi rộng nhất cái kia. Dùng tự thân năng lực làm ra tạm thời quản chế. Sau đó bay đi trên biển lớn. Rời xa bay em. Này với hắn mà nói. Trong thời gian ngắn không có quá lớn nguy hiểm. Dù sao hắn cũng là vị bán thần. Vấn đề lớn nhất ở chỗ còn lại hai kiện, một cấp cấp phong ấn vật không hề nghi ngờ sẽ đối với bai em tạo thành khá là nghiêm trọng phá hư, ít nhất ta tận lực. Auser cảm thấy biện pháp này vừa an toàn vừa có thể ứng phó phong bạo giáo hội sau đó điều tra. Coi như không tệ, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn phía ngoài cửa sổ. Nơi đó đối ứng giáo đường khu vực phụ cận mấy ngôi trường học cùng tế bần viện. Auser thu tầm mắt lại, trầm mặc 2 giây, thở dài, tiếp tục nói, còn lại giao cho ta. Lời của hắn biến thành một đạo lại một đạo sóng điện. Tổ hợp thành trắng bạc tia chớp, bay về phía lòng đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN